Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Cửu Khiếu Kỳ Thạch, thần thể đạo thai. Nam Cung Dật Vân ngu ngơ nửa ngày, lập tức thổn thức không thôi, khẽ thở dài một tiếng, nói, thôi được, cũng là chúng ta Nam Cung gia suy nghĩ nhiều, cái kia chuyện này, liền như vậy coi như thôi đi. Đại điện bên trong, hết sức yên tĩnh. Mấy tên trưởng lão cùng hộ pháp, đường chủ nhóm, cũng đều yên lặng nhìn về phía Vu Thu Hàn. Nếu như phía trước còn có khinh thị, khinh thường hoặc là cảm thấy Vu Thu Hàn lời nói buồn cười thoại, cái kia lúc này, còn lại duy nhất cảm xúc, liền là tôn trọng cùng kính sợ. Truyền ngôn bên trong Vu Thu Hàn, là cỡ nào nát nhừ, cỡ nào phong lưu, nhưng trên thực tế, Vu Thu Hàn dùng thuần khiết vô cấu thuần dương khí tức. Vô cùng đơn giản mà trực tiếp đã chứng minh, hắn y nguyên duy trì thuần dương chi thân, vẫn là trong sạch, chỉ là điểm này, rất nhiều trưởng lão, hộ pháp, đường chủ đều mặc cảm. Đại điện một bên khác, Nam Cung Vũ Vi tâm tình phá lệ phức tạp, vui vẻ, không vui, chính nàng cũng nói không nên lời, đáng giận, dựa vào cái gì là hắn cự tuyệt thông gia, liền không thể là ta cự tuyệt hắn. Trong lòng hắn có ai? So ta xinh đẹp hơn? Còn gia sắc, chính là đại hạ hoàng nữ. Cũng bất quá cùng ta khó phân trên dưới. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vũ Vi cũng không tức giận. Nhưng này loại bị cự tuyệt mùi vị. Có chút không dễ chịu. Liền phảng phất, là bị người chê một dạng. Trời sinh tính thật mạnh. Kiệt ngạo mà quật cường nàng. Làm sao từng tao ngộ qua tình huống như vậy? Càng không nói đến. Thông ra sự tình truyền ra ngoài, kết quả Vu Thu Hàn chủ động cự tuyệt, người khác thấy thế nào nàng? Nàng thanh danh mất đi, nhưng cũng không có thể như cha thân nói tới như vậy. Thu hoạch được một chút vốn có chỗ tốt, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiểu tử này, thật là, không tầm thường, Nam Cung Phó bỗng nhiên cảm thán nói, hừ, có gì đặc biệt hơn người? Nam Cung Vũ Vi nhẹ hừ một tiếng, đích thật là không tầm thường, bởi vì ta tu luyện qua một chủng loại giống như song tu công pháp. Ta rất rõ ràng, loại công pháp này một khi tiếp xúc, thật là đối thân tâm của chính mình rất khó trưởng khống nói câu bất nhã. Trong sinh hoạt, ngoại trừ chuyện kia, đối với ta mà nói, tựa hồ còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Nam Cung Vũ Tình nói chuyện cực kỳ to gan, bên người. Nam Cung Phó nghe được, đều một trận mặt mo đỏ lên. Nam Cung Vũ Vi càng là quẫn bách đến mặt đỏ tới mang tai. Đồng thời tối gắt một cái này Nam Cung Vũ Tình tộc tỷ. Thực sự là, quá không biết xấu hổ. Nữ nhi ra, chỗ nào có thể nói như vậy? Còn có trưởng bối ở đây à? Quả thực là, cho nên, hắn tu luyện kia cái gì đại âm dương song tu công pháp? Chỉ là cái tên đó. Liền tuyệt không phải bình thường, vẫn còn có thể bảo trì thuần dương chi thân. Này không chỉ là lợi hại, mà là tấm lòng kia cảnh, ý chí cùng quyết đoán, vượt quá tưởng tượng. Này người, Vũ Vi ngươi phải thật tốt tranh thủ một thoáng. Có nhiều thứ, một khi bỏ lỡ, chỉ sợ lại sẽ rất khó bắt được. Nam Cung Vũ Tình khó được nghiêm túc nói. Ha ha, bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Lại nói người ta đều cự tuyệt. Chẳng lẽ còn muốn ta cấp lại hay sao? Hừ, người nào thích cấp lại ai đi cấp lại? Ta Nam Cung Vũ Vi, mới sẽ không hiếm có. Nam Cung Vũ Vi ngữ khí hết sức kiên quyết. Vũ Vi, tương lai ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi không ra tay, ta là chuẩn bị ra tay rồi. Nam Cung Vũ Tình trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Hừ, người yêu, thích thế nào a? Đến mức hối hận. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta, Nam Cung Vũ Vi, hiện tại, tương lai, tuyệt không hối hận, Nam Cung Vũ Vi ngữ khí phá lệ khí phách, mà một màn này, nàng cũng thật sâu nhớ kỹ trong lòng. Hối hận, đời này đều tuyệt không có khả năng hối hận. Nam Cung gia tộc sự tình, ta cũng ít nhiều biết một chút, Nam Cung tộc trưởng, không bằng, chúng ta làm cái giao dịch. Trần Ngộ Chân trầm ngâm sau một lát, mở miệng nói, ồ, Nam Cung Dật Vân đôi mắt hơi hơi sáng lên, hắn đã nghĩ đến một vài vấn đề. Nếu như đơn thuần chỉ là Cự Tuyệt Thông gia, Vu Thu Hàn tất nhiên là tuyệt sẽ không đích thân đến đây Nam Cung gia tộc. Đối với Vu Thu Hàn bực này ngạo khí người mà nói, không đồng ý, thậm chí không cần nói rõ lý do, không cần gặp mặt, như vậy, Nam Cung gia tộc tự nhiên cũng đã biết Vu Thu Hàn thái độ. Có thể Vu Thu Hàn nếu tới, lại Cự Tuyệt Thông gia, tất nhiên là có sự tình khác, mà chuyện này, chỉ sợ, cũng là Vu Thu Hàn có chút coi trọng sự tình. Nghe nói Nam Cung gia tộc, có một khối kỳ thạch sinh cửu khiếu, thiên sinh có thể thổ nạp thiên địa nguyên khí. Trần Ngộ Chân mở miệng, liền, Nam Cung Dật Vân cùng đại điện bên trong một đám trưởng lão. Vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, nghiêm túc cùng khó coi. Đoàn người trong nháy mắt đứng lên, gần như đồng thời đem một thân khí tức khủng bố khóa chặt Vu Thu Hàn. Mà một chút hộ pháp, đường chủ, ngược lại một mặt mộng bức, không cần khẩn trương như vậy. Vấn đề này, thật không phải bí mật, mà ta nói tới giao dịch, liền cùng chuyện này có quan hệ. Ta có khả năng dùng thiên cấp lục tinh trở lên, phù hợp các ngươi Nam Cung gia tộc tộc nhân tu luyện công pháp, cùng với Nam Cung phó thương thế khôi phục, Nam Cung tộc trưởng hư đan cảnh tám trọng cảnh giới tăng lên 2 tầng làm đại giá. Đổi này một khối kỳ thạch, Trần Ngộ Chân nói ra chính mình đại giới. Này, cũng là hắn đến từ Nam Cung gia tộc mục đích, sở dĩ muốn một khối kỳ thạch, là bởi vì, hắn cần luyện chế lại một lần phân thân Vu Thu Hàn thân thể. Có rất lớn tai họa ngầm. Cũng đồng dạng không chịu nổi phục thiên cổ kinh tu luyện. Đại âm dương hỗn động chân kinh ảnh hưởng là thứ hai. Trọng yếu là, thần huyết dung nhập về sau, Vu Thu Hàn thân thể này, cảnh giới không cách nào bước vào hư đan nhận lấy thiên phú bên trên nghiêm trọng xiềng xích. Muốn phá vỡ xiềng xích, cần thông qua đại âm dương hỗn động chân kinh tới cùng hàng loạt thiên kiêu nữ tử song tu. Này một dãy chuyện, quá mức phiền phức không nói, hiệu quả còn cũng không tốt, mà này một khối kỳ thạch, tại trước khi trùng sinh một đời kia, là có được thiên đại tạo hóa, hắn tự động dựng dục ra linh trí sau xuất thế, dẫn xuất động tĩnh to lớn, không cách nào tưởng tượng. Lúc đó, thần thể đạo thai, thiên đạo chi tử, loại hình lời giải thích, có thể nói là huyên náo dư luận xôn xao, kinh thiên động địa. Nam Cung gia tộc liền là tại một lần kia, bởi vì này một khối đá, mà lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Một lần kia, Trần Ngộ Chân cũng tham dự tranh đoạt, cũng giết Nam Cung gia tộc 9 thành tộc nhân, nhưng kỳ thạch vẫn là biến mất không thấy. Mãi đến 3000 năm về sau, hắn tại thần vực gặp Cửu Thiên Thần Hoàng, mới nhận ra, này Thần Hoàng, đang là năm đó cái kia một khối thông linh kỳ thạch. Lúc đó, hắn chém giết Cửu Thiên Thần Hoàng về sau, nếm thử đem Cửu Thiên Thần Hoàng luyện chế thành phân thân, nhưng lại thất bại, vì thế, hắn cũng tiếc hận rất nhiều năm. Bây giờ, này cửu khiếu kỳ thạch, còn không có trải qua kỳ ngộ, không có thức tỉnh linh trí, không có sinh ra linh vận cùng linh tính, liền là một khối linh ngọc, nếu là lấy này để luyện chế thành phân thân, đem triệt để cùng hắn phù hợp. Tịnh thiên sinh cửu khiếu thông linh, ẩn chứa âm dương hỗn độn, bất luận là tu luyện phục thiên cổ kinh vẫn là đại âm dương hỗn động chân kinh, đều sẽ không hội có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Này thì tương đương với là một bộ vô chủ, tinh khiết tiên thiên thần thể đạo thai. Này, cũng là Trần Ngộ Chân thay thế Vu Thu Hàn thân phận một nguyên nhân trọng yếu vì chiếm lấy thai. Đá này, lúc này cửu khiếu kỳ thạch, hoàn toàn có khả năng bị Trần Ngộ Chân hồn hỏa luyện chế, trở thành cùng hắn Trần Ngộ Chân hoàn toàn giống nhau như đúc tồn tại. Dù sao, đối với Trần Ngộ Chân mà nói, Vu Thu Hàn thân thể, chung quy là Vu Thu Hàn, dùng Vu Thu Hàn thân phận, đi cùng Phương Lăng Hy tiếp xúc, Trần Ngộ Chân có loại hết sức cổ quái, chính mình cho mình mang nón xanh ảo giác, mà cửu khiếu kỳ thạch, thì là thuần túy năng lượng thiên địa hội tụ mà thành. Một khi bị hắn Trần Ngộ Chân phục thiên cổ kinh diễn sinh hồn hỏa luyện hóa, lại từ trong thân thể hắn tách ra, cái kia chia ra mỗi một giọt máu, mỗi một cái tế bào, đều đưa là hắn trần ngộ chân chính mình. Ở trong đó khác nhau, liền có thể nghĩ, đối với có được ép buộc chứng, bệnh thích sạch sẽ trần ngộ chân mà nói, không có cái gì là so này càng hoàn mỹ hơn giải quyết phương pháp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.